Gián điệp ma giáo mỗi ngày đều sơ hở. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh đi rồi, Lâm Nhiễm trai mặt đi ra hậu viện tìm 17 nam sùng kia còn cách thật xa đã nghe tiếng la hét đánh mặt trược vọng ra ầm ầm. Lâm Nhiễm vừa vào sân thì thấy 17 nam sùng chia làm 4 bàn chơi mặt trược còn dư một người để thay thế bổ sung, lúc rảnh phụ trách bưng trà rót, thiếu chân thì vô đánh luôn. Thấy Lâm Nhiễm bước vào, đàn nam sùng tập thể an tĩnh, rung đùi vội vã hạ chân, xỉa răng cũng không xỉa nữa, móc mũi vội sửa tay thành dáng che miệng cười, từ 17 đại hán 4 đang rung đùi nháy mắt biến thành 17 vị quý phi nương nương. Một nam sùng dung mạo tuấn mỹ nhất tao nhã cười với Lâm Nhiễm, nói, ây, ta còn tưởng ai, đây không phải gì 18 mới gả vô nhà a, sao giờ mới nhớ tới chuyện qua đây thỉnh an các ca ca ha. Lâm Nhiễm mém đứng không vững, ôi má này là tình tiết công đấu mà hả. Một nam sùng vung khăn tay lên, dì 7, ngươi xem cái bộ đắc ý rào rạt của dì 18 kia kìa, căn bản là không để 17 ca ca chúng ta vào mắt, giáo chủ đại nhân y 3 tháng rồi cũng không tới sùng hạnh chúng ta, nhất định là đều ở cạnh dì 18 rồi, cho nên người ta không có thèm sợ gì ngươi đâu. Lâm Nhiễm ha hà cười gượng, hoàn toàn đỡ không nổi, trong lòng một đám thảo nê mã 6 điên cuồng chạy qua gào thét. Nam sùng số 3 vừa sờ mặt vừa nói, đúng rồi dì 18, giáo chủ đại nhân mấy hôm trước có ban thưởng cho ta cao 7 dưỡng nhan ta còn chưa xài hết, không bằng tặng ngươi chút nha. Cái này là dùng máu người chế ra đó nha, không phải đồ thường, bôi lên mặt tác dụng vô cùng tốt đó. Lâm Nhiễm, đại gia ngươi khỏe không, ngươi có phải là có bệnh không? Lâm Nhiễm vốn nghĩ đến dò hỏi tình báo một chút thử tìm hơn 100 phụ nữ có thai kia, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được cơ hội nói chuyện, cứ bị 17 nam sùng này vây lại châm chọc khiêu khích xả điều tám xả đến mức khí thế ngất trời. Lâm Nhiễm kiên trì thử một chút, các vị ca ca ta muốn hỏi một chút, các ngươi gần đây đi dạo có thấy bà bầu nào hay không? 17 nam sùng tức thì bùng nổ. Dì 5, ây dô dì 18 đây là ám chỉ bọn ta không thể mang bầu con giáo chủ đại nhân đúng không a? Dì 11 chính ngươi không phải cũng là nam hả, đâm chọt cái kiểu đó là có ý nghĩa gì cơ chứ? Dì 16, mới gả vào cửa được có mấy ngày mà kiêu ngạo đến như này rồi sao a? Lâm Nhiễm yên lặng lùi ra ngoài, căn bản không thể trao đổi thì có cù nữa có khi lại được ban cho mấy trượng chín. Bất quá theo phản ứng của mấy nam sùng này, cơ vô tà hình như cũng đã 3 tháng rồi không đi tìm bọn họ. Một nam thanh niên vừa mới 20 tuổi, huyết khí phương cương 10 có 17 tiểu thiếp bộ dạng không tồi mỗi ngày cơ khát 11 chờ đút cho ăn, y lại chẳng thèm chạm vào ai, này rất kỳ quái. Trừ bất lực ra cũng không có cách nào khác để giải thích cả. Cách chương.